Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 834 đều là ảo giác một ý niệm thế nhân mê. Đây không phải ảo giác, là thật. Lâu Kim Khẩu cả người đều thất kinh. Hắn theo bản năng sờ soạng một thoáng râu ria, phát hiện râu ria thật bị bảo kiếm cho chém rụng. Cảm thụ của hắn không có sai lầm. Cái này đích xác là thật. Cái này sao có thể? Lâu Kim Khẩu không thể tin được. Hắn là phong thủy đại sư, bình thường chuyên môn dùng huyền học tới lừa dối người khác. Nhưng kỳ thật hắn nội tâm của mình chỗ sâu là rất rõ ràng. Cái thế giới này vẫn là một cái chú trọng vật lý học thế giới. Không có khả năng có một ít vi phạm vật lý thường thức sự tình xuất hiện. Cái gì khu xử phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm, chảm người thủ cấp, đó là lời nói vô căn cứ. Cổ đại kiếm tiên hiệp khách, cái gì dây đỏ mẹ, nhiếp ẩn mẹ, tinh tinh, trống trơn, đó là xuất từ truyền kỳ trong tiểu thuyết. Thật có lợi hại như vậy kiếm khách, còn có hoàng đế sự tình gì? Hiện đại còn có này loại, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất liền là ảo giác, đệ nhị liền là phi kiếm kia nhưng thật ra là cái máy không người lái. Tự mang tự động hướng dẫn, trí năng khu động hệ thống, có thể là sự thật bày ở trước mắt, treo trên vách tường bảo kiếm, liền là theo Tô Kiếp một câu, ra khỏi vỏ, tự động bay ra, đầy trời bay loạn, ngân xà loạn vũ, chém rụng râu mép của hắn. Tất cả những thứ này đều là hắn mắt thấy mới là thật. Hồi vỏ đi, Tô Kiếp hơi động một chút. Theo lời của hắn, bảo kiếm này tựa hồ nghe đã hiểu. Trên không trung điểm mấy lần đầu, đột nhiên hóa thành một đạo ánh bạc, bay vào trên vách tường trong vỏ. Lập tức, gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Đây là chướng nhãn pháp. Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng Diệp Hán Nam cũng nắm một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù cũng nhìn không ra sơ hở, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, loáng thoáng cảm thấy đây là chướng nhãn pháp. Hắn bản thân liền là chướng nhãn pháp, ma thuật đại hành gia. Bất luận cái gì ma thuật, chỉ cần hắn nhìn lên một cái, liền hoàn toàn hiểu rõ trong đó nguyên lý là cái gì. Kỳ thật tại cổ đại, trên cơ bản tất cả tiên thuật đều là chướng nhãn pháp, đều là thuộc về ma thuật, chỉ bất quá có chút ma thuật thủ pháp quá mức tinh diệu, rất khó bị người phát hiện mà thôi. Cổ đại có thật nhiều ma thuật, đều lừa qua hoàng đế, triều đình đại thần, đều cho rằng đây là cái gì, tiên sư. Thậm chí tại những năm 80 khí công nóng thời điểm, một chút giả khí công đại sư, thậm chí đều lừa cả nước nổi tiếng, đang chất vấn ở giữa. Diệp Hán Nam một bước liền vượt đến vách tường một bên. Bộ pháp này như mãnh hổ nhảy khe, tốc cực nhanh, khí thế phi phàm, làm cho người ta cảm thấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Keng, hắn cánh tay dài giãn ra. Thanh bảo kiếm theo trên vách tường trực tiếp hái xuống, một thoáng rút ra, hàn quang lấp lánh, hơi run run, kiếm hoa cuồn cuộn, mấy cái này động tác là có thể nhìn ra được. Võ thuật của hắn nền tảng kỳ thật đã xuất thần nhập hóa. Vô luận là thân pháp, vẫn là bộ pháp, vẫn là kiếm thuật, bát, tại mấy cái này trong động tác đều toàn bộ hiện ra ra tới. Loại công phu này tuyệt đối là mấy chục năm khắc khổ không gián đoạn khổ tu. Lại thêm siêu nhân thiên phú, mới có thể triển khai ra được. Cong, hắn một tay vuốt ve bảo kiếm, cong ngón búng ra, gảy tại bảo kiếm này phía trên. Bảo kiếm này lập tức đứt gãy, bên trong chặt chẽ vững vàng đều là sắt thép, không phải cái gì công nghệ cao tương tự máy không người lái. Đây là sự thực kiếm. Dùng trồng chất rèn, che thổ đốt lưỡi đao, truyền thống cổ pháp rèn đúc, Diệp Hán Nam vô cùng nghi hoặc, mà lại, này kiếm cũng không là cái gì ma thuật đạo cụ, hắn đối vũ khí phân biệt cũng vô cùng có nhãn lực. Bất quá, điều này cũng không có thể xác định tô kiếp vừa rồi thật là có thể thôi động M phi kiếm. Chảm người thủ cấp, này vẫn như cũ là vi phạm khoa học thường thức địa phương. Lưu Thạch tiên sinh, người nơi này có giám sát đi. Diệp Hán Nam đột nhiên nói, có thể hay không nắm vừa rồi một màn giám sát điều ra đến. Ta cũng không tin, người có khả năng đổi ánh mắt của chúng ta thi triển chướng nhãn pháp. Đôi giám sát cũng có thể thi triển. Hắn biết, có chút chướng nhãn pháp chỉ có thể đối người có hiệu quả. Bởi vì làm suy tư của người, thị giác đều có rất lớn điểm mù. Nhất là tư duy bên trên chỗ nhầm lẫn vô cùng lớn. Nhưng giám sát liền không có. Cái này không có vấn đề. Lưu Thạch lập tức liền hô người điều tới giám sát. Tại trên máy vi tính phát hình ra. Đáng tiếc. Video theo dõi phía trên biểu hiện hình ảnh xuất hiện một cái tình cảnh. Cái kia như trước vẫn là tô kiếp một tiếng ra khỏi vỏ. Kiếm bay lên, cái này là chân chính biểu lộ. Tô kiếp là thật chỉ huy cây bảo kiếm này bay lên. Làm sao có thể, làm sao có thể? Diệp Hán Nam, Lâu Kim Khẩu lặp đi lặp lại quan sát hình ảnh theo dõi. Giống như một cái phá án thần thám. Ý đồ phát hiện dấu vết để lại. Thế nhưng bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tô kiếp liền là có thể dùng nguyên thần ngự kiếm. Chảm người từ trong vô hình. Đây là lật đổ khoa học nhận biết. Cũng lật đổ bọn hắn đối huyền học. Phong thủy nhận biết. Tại trong một sát na. Bọn hắn thậm chí cho là mình gặp chân chính tu tiên giả. Cứ việc. Tại suy nghĩ của bọn hắn chỗ sâu, vẫn là thâm căn cố đế chủ nghĩa hiện thực người. Có thể là sự thật trước mắt, để bọn hắn không thể không thừa nhận. Tô kiếp đích thật là có thể thôi động phi kiếm giết người. Làm sao? Tinh thần của các ngươi dao động, cho là mình vốn có thế giới quan là sai lầm. Các ngươi cho rằng, trên cái thế giới này, có lẽ thật sự có thần tiên. Tô kiếp tự nhiên hiểu tâm tư của bọn hắn. Những người này tâm tư đều tại suy nghĩ của hắn tóm được bên trong. Thầm nghĩ cái gì? Tô kiếp hoàn toàn biết. Những người này ở đây ý thức của hắn bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Những người này mặc dù là dùng phong thủy huyền học kiếm cơm. Nhưng trong xương cốt như cũ không tin có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là tại huyền học lĩnh vực hết sức tinh thông. Có thể nói cái đều là đại sư. Chính vì vậy, bọn hắn nghiên cứu huyền học đến cực điểm. Kết quả là mới hiểu được. Khoa học đích thật là chân lý. Hiện tại rất nhiều vật lý cơ sở. Cũng không là huyền học đủ khả năng phá vỡ. Mễ tiên sinh nhìn xem tất cả những thứ này. Trong ánh mắt cũng lóe ra tới nghi hoặc. Hắn là một đại nhân vật, quyền cao chức trọng, năng lượng cực lớn, bằng không Lưu Thạch cũng sẽ không như thế nịnh bợ hắn. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không tin huyền học. Hắn nhìn chúng tô kiếp, kỳ thật bởi vì tô kiếp là cái nhà khoa học. Tô kiếp cùng Mai Dịch tiến hành sinh mệnh khoa học nghiên cứu sự tình. Kỳ thật sớm đã bị một chút cao tầng biết. Mai Dịch bản thân liền là bị tiếp về nước cao nhất nhà khoa học. Liền Mai Dịch đều kiệt lực tán thưởng tô kiếp nghiên cứu. Một chút người hữu tâm không có khả năng không coi trọng. Bất quá, hiện tại tô kiếp cách làm. Nhưng thật ra là lật đổ hắn nhà khoa học hình ảnh. Chuyển biến thành thần côn. Hoặc là chân chính thần tiên. Tại thời khắc này. Mễ tiên sinh thậm chí đều cho rằng tô kiếp đích thật là nghiên cứu ra được hết sức nhiều vật mới mẻ. Siêu việt nhân loại hiện tại khoa học hệ thống, có thể khai phá cơ thể người, xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như vậy, cái kia chính là chiến lược tính vũ khí. Mễ tiên sinh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đầu tiên, ta muốn thanh minh một điểm chính là tạm thời giới khoa học. Cũng không có phát hiện siêu tự nhiên lực lượng. hoặc là phá vỡ hiện tại kinh điển vật lý hệ thống đồ vật. Ví von dùng tinh thần khống chế vật chất, không thông qua bất luận cái gì môi giới. Đó là lời nói vô căn cứ. Nếu như ngươi thật cho rằng ta có thể dùng đơn thuần tinh thần, khu động bảo kiếm này bay lên, cái kia chính là thuần túy IQ có vấn đề. Tô Kiếp nói, cái kia tình huống vừa rồi, ngươi giải thích thế nào? Mễ Tiên Sinh hỏi, rất đơn giản, các ngươi chỗ đã thấy, đều là ảo giác, là ta thôi miên mà thôi. Không thể nói là thôi miên, mà là tin tức can thiệp. Tô Kiếp nói, không có khả năng. Diệp Hán Nam cùng Lâu Kim Khẩu đồng thời nói, cái kia video giám sát ngươi lại giải thích thế nào? Ta có thể can thiệp các ngươi xuất hiện ảo giác, nhìn thấy bảo kiếm bay lên, tự nhiên cũng có thể dùng can thiệp các ngươi quan sát video quá trình. Nói một cách khác, các ngươi quan sát video cũng là ảo giác. Tô Kiếp nói, không nên tin ngươi chỗ đã thấy, nghe được, bất kỳ vật gì. Tỷ như, Diệp Hán Nam, ngươi có một đứa con gái, gọi là Lá Mộng Theo. Ta bây giờ nói nàng bị người bắt cóc, sắp gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi có tin hay không? Cái gì? Diệp Hán Nam biến sắc, sau đó khôi phục như người bình thường. Đây là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, trên người điện thoại liền vang lên. Bên trong quả nhiên truyền đến nữ nhi thanh âm, còn có một số bọn cướp thanh âm. Sau đó, điện thoại di động của hắn liền thu vào một cái video. Bên trong lại có thể là bọn cướp cùng nữ nhi hình ảnh. Bọn cướp yêu cầu cách xù tiền tài. Này, Diệp Hán Nam lập tức quá sợ hãi. Không cần khẩn trương, đây là giả, người chỗ đã thấy, đều là ảo giác. Con gái của ngươi không có chuyện gì. Ta là muốn nói cho ngươi, cái thế giới này thật thật giả giả, kỳ thật đều là tương đối. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn sống ở giả lập thế giới tinh thần bên trong, mà ngươi lại một chút cũng không cảm giác được cái thế giới này là giả. Kỳ thật, chúng ta thế giới hiện thực cũng đều có sự không chắc chắn, không nhất định chính là tuyệt đối chân thực. Có lẽ, chúng ta là sống ở cao cấp sinh vật trong trò chơi. Mỗi người đều là một chuỗi trí có thể số hiệu cũng nói không chắc. Tô Kiếp nói, các ngươi kỳ thật cũng am hiểu can thiệp đừng suy tư của người. Chẳng qua là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, pháp lực nhỏ tự nhiên bị pháp lực lớn người khắc chế. Cái kia dâu mép của ta là chuyện gì xảy ra? Lâu Kim Khẩu hỏi, ngươi kiểm tra, dâu mép của ngươi còn ở đó hay không? Tô Kiếp hỏi, Lâu Kim Khẩu vội vàng sờ soạng một thoáng. Quả nhiên, dâu mép của hắn còn hoàn chỉnh hoàn mỹ ở trên cằm. Không có bị cạo đi dấu vết, nguyên lai đều là một trận ảo giác. Lưu Thạch nói, đáng tiếc, ta cây bảo kiếm này là chứ danh đúc kiếm đại sư giữa chân mày thước rèn đúc. Ta bỏ ra số tiền lớn, mới khiến cho hắn rèn đúc này một thanh làm trấn trạch tác dụng. Liền bị làm gãy, không có bị làm gãy. Ngươi xem trên vách tường, đó không phải là thật tốt treo sao? Tô Kiếp nói, không có khả năng. Diệp Hán Nam nói, ta rõ ràng là làm gãy nó. Hắn lần nữa chạy vội tới dưới vách tường. Quả nhiên kiếm còn rất tốt treo. Hắn rút ra. Vẫn là như một vũng thu thủy giống như bảo kiếm, nơi nào có mảy may đứt gãy dấu vết. Chẳng lẽ ta vừa rồi làm gãy bảo kiếm cũng là ảo giác? Hắn đều không làm rõ ràng được cái gì là hiện thực, cái gì là ảo giác. Trong một sát na, hắn có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Tu vi của hắn tựa hồ đã mất đi tác dụng. Đúc kiếm đại sư giữa chân mày thước, Tô Kiếp cũng không để ý này chút. Giữa chân mày thước là tướng tài Mạc Tà Nhi Tử, mấy ngàn năm trước nhân vật, mà lại vì báo thù, nắm đầu của mình chặt đi xuống, giao cho người xa lạ, nhường người xa lạ này đi báo thù. Này chuyện xưa hết sức cương liệt, đến nay đọc đến, cũng có nghiêm nghị khí. Nghĩ đến cái này, Đúc Kiếm đại sư là rất ngưỡng mộ giữa chân mày thước. Thế là cho mình lấy như thế một cái tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.